Thái cổ cuồng ma, chương 63 chấp sự khảo hạch, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đem người chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng tại chỗ hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì không điểm đèn, mình chính là đem người chết. Cái gì với cái gì? Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy nhân quả là tâm, chẳng lẽ là bởi vì mình không có nhân quả nguyên nhân? Chẳng lẽ là cổ thân thể này đời trước đã chết duyên cớ cho nên, không có nhân quả, không cách nào điểm nhân quả đèn. Lúc này mới bị ngộ nhận là đem người chết, anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng kia Triệu Viêm cùng với Lăng Trọng đám người ánh mắt, Tần Vũ càng phát ra khẳng định, tâm lý giờ khóc giờ cười đứng lên, Vương Thanh cũng là ăn no không chuyện làm ra nhân quả gì đèn. Bất đắc dĩ Tần Vũ chỉ đành phải trở lại kia hẻo lánh phòng xá, bây giờ là nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi sư tôn Hoàng Đình trở lại, mà trước lúc này, trước tu luyện một đoạn thời gian đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày Tần Vũ đã bị tất cả mọi người quên mất, sợ rằng, nếu ngày nào truyền ra Tần Vũ bảo tế ở phòng xá trong chỉ sợ cũng không người cảm thấy kỳ quái. Đã nhiều ngày Tần Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn ở phòng xá trong điều nghiên kia đóa địa hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm có u ám, lại hàm chứa không nhỏ độc tính, đây chẳng lẽ là địa hỏa bên trong triều trạch chi hỏa. Tần Vũ tay phải nhấc một cái, một đóa u ám lửa trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay trong. Cũng không biết thế nào, đất này hỏa là vật vô chủ, Tần Vũ tâm thần dung nhập vào trong đó, lại dễ như trở bàn tay thu đóa địa hỏa. Tần Vũ suy đoán, rất có thể là theo bàn niết loại có liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, triều trạch chi hỏa cùng trong cổ tịch ghi lại cũng không cùng, bình thường mà nói, triều trạch chi hỏa hỏa diễm ảm đạm vô quang, nhưng còn không có như vậy u ám trình độ. Cũng không biết Vương Bình là từ nơi nào lấy được đóa triều trạch chi hỏa. Không chỉ có nhan sắc càng đậm, độc tính vẫn còn so sánh tầm thường triều trạch chi hỏa mạnh hơn không ít. Tần Vũ bên trái tay sờ soạng đến triều trạch chi hỏa, khóe miệng dâng lên một phần nụ cười, không nghĩ tới thôi thức lại vẫn đưa lớn như vậy cái tạo hóa cho mình. Tần Vũ tâm thần khống chế triều trạch chi hỏa theo Tần Vũ ý tưởng mà biến ảo. Anh nợ em một câu yêu thương, đi trước tàng thư các nhìn một chút có hay không liên quan tới trưởng khống địa hỏa sách vở đi. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, đất này hỏa nếu có thể lợi dụng thích đáng, có lẽ có thể trở thành chính mình một trong đòn sát thủ. Lúc này, Tần Vũ đứng dậy rời đi phòng xá, nhìn ra xa bốn phía mây mù lượn quanh sơn mạch mơ hồ có thể thấy không ít phi cầm trên không trung chơi đùa đến, cái này làm cho Tần Vũ hoảng hốt, có cỗ trở lại thiên kỳ tông cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Phất qua tâm lý suy nghĩ, Tần Vũ dọc theo tiểu đạo rời đi, từ nơi này địa hình đến xem, vạn trọng chiến tông cách cục cùng thiên kỳ tông rất giống nhau, nếu như không đoán sai lời nói, kia tàng thư các hẳn là ở bốn mạch trung gian mấy ngọn núi. Hoàng chữ mạch trên đại lộ, rất nhiều đệ tử thành đoàn kết bạn lẫn nhau bàn luận cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Nghe được không, kia Túc Lâm lại ngắn ngủi thời gian nửa tháng trong từ phàm nhân bước vào võ cảnh tam trọng, lấy cái tốc độ này đi xuống, trong vòng nửa năm tất sẽ bước vào cương khí cảnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, chờ hắn tập kiếm sau khi, đối với kiếm lĩnh ngộ đúng là thường người không cách nào so sánh, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay người thường thật khó tiến vào kiếm cảnh. Thật là người so với người làm người ta tức chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có gì, dù sao thiên sinh kiếm thể trăm năm cũng khó ra một vị. Đúng, các ngươi nghe sao? Tàng thư các Lý lão chấp sự bởi vì đại hạn đem đến tháo xuống chấp sự vị, cũng không biết lần này vậy một mạch đệ tử có thể trở thành tàng thư các bốn vị chấp sự một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tui đốt nét. Tàng thư các chấp sự khảo hạch quá biến thái, nghe nói độ khó không thấp hơn thiên tự mạch chấp sự khảo hạch, cũng không biết tại sao như vậy nghiêm khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghiêm khắc mới là lạ, phải biết tàng thư các ở bên trong tông địa vị cực cao, chỉ một các chủ là có thể cùng nhất mạch chi chủ ngồi ngang hàng, đứng sau tông chủ A, sợ rằng tại chỗ có trong tông phái là thuộc chúng ta vạn trọng chiến tông tàng thư các địa vị tối cao. Lần này có hy vọng nhất trở thành tàng thư các bốn vị chấp sự một trong hẳn là ngày đó chữ mạch thiên kiêu trên bảng danh liệt thứ 18 Sở Nguyệt Thiên chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đi trên con đường lớn, nghe thành đoàn kết bạn đi qua để từ nghị luận, tâm lý phức tạp không dứt, sợ rằng, lúc đến hôm nay, cũng chỉ có Tần Vũ biết được tàng thư các địa vị tại sao cao như vậy, lấy Vương Thanh ngày xưa tính tình, hắn là ở tưởng nhớ chính mình a. Lúc trước Tần Vũ hai cái đồng tử trong, Vương Thanh tính tình thật thà, bất thiện lời nói, nhưng trọng tình trọng nghĩa, mà Thanh Hư đầu não linh hoạt, nhưng tính cách quật cường, bên trong có cố chấp lòng, hắn người như vậy hoặc là nhất sự vô thành, hoặc là trấn cổ thước kim, nhưng Tần Vũ ở Tần gia trong tàng thư các cũng không nhìn thấy có liên quan Thanh Hư ghi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên suy tư, vừa nhớ lại Thiên Kỳ Tông cách cục cộng thêm một phen hỏi sau Tần Vũ đi tới tàng thư các. Như Tần Vũ suy đoán, Vạn Trọng Chiến Tông cách cục cùng Thiên Kỳ Tông giống nhau như đúc, tàng thư các chính vị với bốn mạch trung gian một tòa núi lớn sườn núi nơi tổng cộng có thất tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ đến lúc tàng thư các đã sớm là người ta tấp nập, hàng trăm hàng ngàn vị đệ tử tụ tập ở tàng thư các trước nghị luận ầm ĩ, đây cũng quá biến thái đi, tấm bia đá này trong ghi lại sách vở không có 10.000 cũng có 8.000 đi, ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang trong ít nhất phải ghi nhớ 3.000 bản cổ tịch mới có tư cách khiêu chiến tiếp theo thi lại hạch. Anh nợ em một câu yêu thương, điều này cần mạnh bao nhiêu trí nhớ mới có thể làm được. Hơn nữa, đây là đệ nhất trọng khảo hạch, cũng không biết một cái tàng thư các chấp sự như vậy nghiêm khắc làm gì. Toàn bộ Vạn Trọng Chiến Tông có thể thông qua đệ nhất trọng người bị khảo hạch lác đác cân nhắc mấy đi, chớ nói chi là càng biến thái đệ nhị trọng khảo hạch. Góc truyện audio.com, Tần Vũ đứng ở phía ngoài đoàn người đối với bốn phía nghị luận làm như không nghe, ánh mắt của hắn mê ly nhìn quen thuộc tàng thư các ngày xưa Thiên Kỳ Tông nhất mạc mạc nhanh chóng từ Tần Vũ trong đầu phất qua, trong hoảng hốt Tần Vũ cho là mình trở lại Thiên Kỳ Tông, trở lại cái này mang cho hắn vô tận vinh dự cùng tuyệt vọng phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt chậm chạp ngửa mặt trông lên không trong mây Hải Sơn đỉnh, nơi đó không biết đúng hay không cùng ngày xưa như thế. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ ngàn vạn lúc, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên ở bên tai nổ tung. Là ngươi, ngươi lại dám chạy đến ta Vạn Trọng Chiến Tông tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt thanh minh, nhìn về phía đứng ở trước mặt, mặt đầy tức giận thanh niên, vẻ mặt ngẩn ra, thanh niên này không phải là kia ở thú táng chi địa nghĩ tưởng đoạt được ấu lang Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử Trương Vĩ là ai? Không đợi Tần Vũ trả lời, tấm này vĩ trực tiếp kéo bên cạnh một vị khôi ngô đệ tử tức giận nói. Triệu sư huynh, chính là hắn ở thú táng chi địa cướp, ta định đưa cho ngươi lang vương con non. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia triệu họ đệ tử mãnh chảnh đến Tần Vũ, quan sát Tần Vũ chút ít lạnh lùng nói. Là ngươi cướp ta lang vương con non. Tần Vũ tâm lý cười lạnh đạo. Vị đạo hữu này, không nói trước kia lang vương đối với ta có ân, coi như không có, kia ấu lang cũng là vật vô chủ, tại sao ta cướp lang vương con non nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, còn dám tranh cãi, giao ra con non, nếu không quyết đấu nơi thấy. Triệu họ thanh niên hai mắt trợn tròn, nghiêm nghị nói. Quyết đấu nơi, chính là Vạn Trọng Chiến Tông giữa đệ tử giải quyết phân tranh nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, xin lỗi, kia ấu lang ta đã tặng người. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, nói xong, liền vòng qua hai người, đi về phía tàng thư các. Triệu họ thanh niên là cương khí hậu kỳ tu vi, Tần Vũ còn không để vào mắt. Đứng lại cho ta, chấm, kia triệu họ thanh niên lệ quát một tiếng, trực tiếp đưa tay chụp vào Tần Vũ bả vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đột nhiên xoay người, lấy nhanh như chớp thế đánh ra hai quyền, hung mãnh lực lượng đem triệu họ thanh niên đẩy lui mấy chục bước. Ngươi, triệu họ thanh niên cưỡng ép giữ vững thân thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, thiếu chút nữa không phun ra tiên huyết đến, hắn sợ hãi nhìn Tần Vũ, căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại ủng có như thế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, người nào ở tàng thư các gây chuyện, một đạo quát lạnh âm thanh đột ngột nổ tung, hấp dẫn tụ tập ở chỗ này tất cả đệ tử chú ý, một tên nam tử áo đen từ trong đám người đi ra, diện mục âm trầm quét qua Tần Vũ cùng triệu họ thanh niên. Lệ chấp sự, người này cướp ta tứ giai lang vương con non, mời lệ chấp sự thay Triệu Chấn Viễn giữ gìn lẽ phải. Triệu họ thanh niên giả bộ chấn định lớn tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Chấn Viễn, thiên kiêu bảng đệ thập nhất Triệu Phong Vân đệ đệ Triệu Chấn Viễn. Địa tự mạch năm đại thiên kiêu Triệu Phong Vân đệ đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đệ tử kêu lên, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Người này không phải là lần này đệ tử mới vô bên trong cái đó không có chút đến nhân quả đèn người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai mấy ngày nay nghị luận đem người chết chính là hắn. Góc truyện audio.com. Xem ra thật muốn ứng nghiệm a, người này lại dám cướp Triệu Phong Vân đệ để ấu thú, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Có đệ tử không khỏi nói. Triệu Chấn Viễn rất là hưởng thụ những đệ tử khác kính sợ ánh mắt, hắn châm chọc nhìn chằm chằm Tần Vũ, đã nhiều ngày quả thật nghe có người nói lần này đệ tử mới vô bên trong không có chút đến nhân quả đèn người, nhưng không nghĩ chính là chỗ này cướp vốn nên thuộc về hắn ấu lang người. Anh nợ em một câu yêu thương, Tự Khai Sơn tổ sư khai sơn lập tông tới nay, không điểm nhân quả đèn người cũng không nhiều, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là trong vòng 3 năm chết thảm, lại không nghĩ tới lần này đệ tử mới vô lại có một cái không điểm nhân quả đèn người, mà bây giờ, đệ tử mới vô mới vừa gia nhập tông phái không mấy ngày mà đắc tội Triệu Phong Vân đệ đệ, sợ rằng đúng như trong truyền thuyết như vậy, người này không sống qua 3 năm. Mà kia Lệ Chấp Sự sắc mặt như cũ âm trầm, hắn quét mắt Tần Vũ, đạo: "Người cướp hắn ấu thú, anh nợ em một câu yêu thương." Tần Vũ mặt không đổi sắc đạo: "Ban đầu ta ở thú táng chi địa đụng phải một con ấu thú, mà vị sư huynh này vừa vặn cũng vừa ý, thật sự bằng vào chúng ta đánh một trận ta thắng, cho nên mang đi ấu thú, xin hỏi, Lệ Chấp Sự, đây coi như là ta cướp hắn ấu thú sao?" Tần Vũ vừa nói chỉ hướng thanh niên kia, lời nói không lên tiếng không ti. Thì ra là như vậy, thực lực không bằng người không cạnh tranh thắng, lại ỷ lại đến đệ tử mới vô cướp hắn ấu thú. Một cái vật vô chủ, có thực lực người có, đây là cạnh tranh không phải là cướp. Có đệ tử nhìn không được không khỏi khinh bỉ nói: "Anh nợ em một câu yêu thương, người ban đầu rõ ràng là ta xem trước thường." Thanh niên kia sắc mặt đỏ ửng phản bác, Tần Vũ khinh thường hồi kích chẳng qua là nhìn Lệ Chấp Sự. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lệ Chấp Sự khẽ nhíu mày, nếu theo như Tần Vũ từng nói, vậy chuyện này làm sao có thể nói là cướp. Một cái vật vô chủ, đưa tới tranh đoạt đây là không thể tránh được, thực lực mạnh người tự nhiên có tư cách lấy được. Lúc này, Lệ Chấp Sự phiết mắt Triệu Chấn Viễn, đạo: "Chuyện này các ngươi đối lý, dừng tay như vậy, ai nếu còn dám ở bên trong tông động thủ, tông quy xử trí." Triệu Chấn Viễn không nghĩ tới Lệ Chấp Sự lại sẽ đứng Tần Vũ bên này, cái này làm cho hắn chỉ cảm thấy mất mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ quát lên: "Nếu không giao ra ấu lang, 3 ngày sau, ta Triệu Chấn Viễn ở đất quyết chiến khiêu chiến ngươi. Ta niệm tình ngươi là đem người chết, đem ấu lang giao ra, hết thảy không nhắc chuyện cũ. Anh nợ em một câu yêu thương, đem người chết thì không phải là người, cũng chưa có tôn nghiêm sao, người đã phải chiến, kia cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi." Tần Vũ cố làm thẹn quá thành giận gầm nhẹ, mà tâm lý đang suy nghĩ Oanh Thiên Quyền phối hợp huyền lôi chi lực có thể hay không trong nháy mắt đánh bại Triệu Chấn Viễn. Bốn phía đệ tử một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Tần Vũ lại dám thật nghênh chiến, hơn nữa câu kia: "Đem người chết", kêu cái đó thê lương ủy khuất, khiến cho mọi người cũng có lòng xúc động, ngay cả kia Lệ Chấp Sự đều không nhẫn nhìn về phía Tần Vũ. "Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ Triệu Phong Vân đệ đệ là có thể lấy cường run sợ yếu, lấy cương khí hậu kỳ khi dễ cương khí sơ kỳ đệ tử mới vô?" Một đạo lạnh giá oanh tiếng vang lên, "Anh nợ em một câu yêu thương." Góc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại, cách chương.